Chữa khỏi một con ác long. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dũng giả tóc đỏ không hề thu thế, đại kiếm mưa rền gió dữ nền trên đầu và cánh hắc long. Âm thanh vang vọng không dứt bên tế tù cự long ra sức công kích, vẫn không thể địch lại, đành bất lực trước loạt tấn công dồn dập tự nhận thế yếu. Giác Ly không dám phản kháng, thậm chí cố cuộn thân mình lại. Yvette nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc, nhìn Giác Ly bất động dưới trận đòn mà càng thêm lo lắng. Teresa cầm kiếm bảo vệ, nhanh chóng cuốn Yvette bằng nhánh cỏ và ném về phía mình một cách chính xác, ôm chặt lấy. Yvette níu chặt eo chị gái, hoảng hốt kêu lên. Chị à, Teresa vừa cầm đại kiếm, vừa giữ chặt lưng em gái, phản ứng nhanh như chớp tung một cú đá mạnh. Bùn đất, cỏ vụn, sương mai tung bay, nhắm thẳng vào mắt cự long. Giác Ly đau đớn nhắm chặt mắt theo bản năng. Khi mở mắt ra, bóng dáng hai chị em đã biến mất, chỉ còn lại dư chấn ma lực nhẹ trong không khí. Một nửa quyển trục truyền tống rơi trên nền đất mềm. Hắc Long đứng dậy, nước mắt chảy thành dòng, đôi mắt lớn bị tổn thương khiến nước mắt sinh lý tràn ra. Là một nữ vu, Yvette nhận ra ma lực D, A, O động yếu ớt. Nhưng tốc độ phản ứng không thể so với chị gái. Khi nàng kịp định thần, ánh sáng trắng đã lóe lên và cả hai đã đứng ở một bến tàu đông đúc. Yvette còn chưa kịp nói, Teresa bế bổng em gái và chạy như bay. Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây. Dù rồng không nhạy cảm với ma pháp, nhưng tốc độ của chúng rất nhanh, vẫn có khả năng đuổi kịp. Teresa vừa chạy vừa nói, thu hút ánh nhìn của người qua đường. Quyển trục truyền tống, vốn là báu vật hiếm có, giờ đây không còn quan trọng bằng việc đảm bảo an toàn. Đặt Yvette xuống, ánh mắt dặn dò đầy nghiêm túc. Chờ ở đây, đừng đáp lời ai, chị sẽ quay lại ngay. Chiếc dù được đưa ra, nhưng chưa đi xa, Teresa lại quay lại với thanh kiếm khổng lồ, đặt cạnh để che chắn. Cầm lấy, sẽ an toàn hơn. Đặt kiếm xuống một thân cây chắc chắn, lời hứa quay lại vang lên trước khi bóng dáng ấy khuất xa. Lục địa vốn cấm ma, nhưng từ khi bóng tối rời đi, nơi đó bắt đầu có dấu vết ma lực, dù yếu ớt. Dù có quyền trục hỗ trợ, khoảng cách giữa hai vùng đất chỉ có thể vượt qua bằng những chuyến tàu bình thường. Lúc đặt chân đến cảng, tình hình không thuận lợi khi chuyến tàu gần nhất phải hơn 10 phút nữa mới xuất hiện, trong khi vé tàu đã được bán hết từ ngày hôm qua. Chuyến kế tiếp chỉ khởi hành vào chiều mai, Teresa không muốn lãng phí thời gian chờ đợi, bắt đầu nghĩ cách để có được hai tấm vé tàu. Dưới bóng râm của thanh cự kiếm khổng lồ, Yvette đứng bất đắc dĩ, nhận ra thanh kiếm tạo ra uy áp còn mạnh hơn cả dự đoán. Ánh mắt tò mò của những người qua lại chỉ lướt qua rồi nhanh chóng rời đi, như thể không ai muốn dây vào người có thể điều khiển vũ khí đáng sợ này. Khi ánh nắng mùa hè chiếu rọi, Yvette nghe thấy âm thanh lách tách nhỏ vang lên. Nhìn xuống, nàng nhận ra cây gỗ trông đỡ thanh kiếm đã xuất hiện vết nứt nhỏ, dần mở rộng theo thời gian. Tiếng lách tách ngày một lớn hơn, không chút do dự, Yvette tiến lên cố gắng đẩy cự kiếm, nhưng sức nặng vượt ngoài tưởng tượng. Cây gỗ nghiêng hẳn về một bên, làm vết nứt lan rộng hơn. Nàng quyết định bỏ chiếc dù trên tay, vận dụng toàn bộ sức lực để giữ thanh kiếm đứng vững. Dưới sự che chắn, Yvette cố buộc chặt cây gỗ bằng cỏ dại, cẩn thận che giấu hành động để không thu hút sự chú ý. Mặc dù cự kiếm nặng nề làm cả gương mặt đỏ bừng, nàng vẫn kiên trì chống đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa hao tổn thể lực, vừa phải cẩn thận điều chỉnh ma lực, Yvette cuối cùng cũng giữ được cây gỗ không gãy thêm. May thay, Teresa trở lại rất nhanh, cự kiếm nặng trịch được thu vào nhẫn chữ vật, còn Yvette thì được bế lên, nhẹ nhàng ôm trong vòng tay quen thuộc. Mệt mỏi đến không nói nên lời, Yvette chỉ có thể thở hổn hển. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khi biết mọi thứ cuối cùng đã ổn định. Teresa cầm hai tấm vé tàu bằng miệng, ánh mắt mang chút áy náy, vừa nhấc người trên tay chạy chậm, vừa kịp lên tàu trước vài phút khi thuyền khởi hành. Không dừng lại, Teresa tiếp tục mang người theo, tiến thẳng đến phòng đã định trước, sau đó mới dừng chân. Phòng trên vé chỉ là loại bình thường, điều kiện kém xa so với cung điện. Lấy khăn lau nhanh bàn ghế, Teresa thay toàn bộ chăn đệm, làm sạch sẽ và mềm mại hơn. Đưa tay ra hiệu cho người đi cùng ngồi xuống giường. Bên ngoài, tiếng gió lùa vào buồm vang lên phần phật. Thuyền dần ổn định, những tiếng cơ khí ma tinh từ bánh lái chuyển động hòa vào nhịp đong đưa nhỏ. Một âm thanh ống sáo an hòa vang lên, báo hiệu tàu thủy chính thức xuất phát. Teresa ngồi xuống ghế, tay vươn ra sau gom mái tóc đỏ tán loạn, buộc lại thành một bó. Miệng ngậm một chiếc dây buộc, giọng hơi ngập ngừng, muốn nói gì thì cứ nói đi, đây là lúc thích hợp. Người đối diện im lặng nhìn, không thốt ra lời nào. Kể từ sự kiện liên quan đến Kim Long và Hồng Long, Presco không gặp lại Jackie trong một khoảng thời gian. Một phần vì nỗi sợ từ lần Jackie mất kiểm soát, một phần vì lãnh địa của họ rất lớn, hiếm có cơ hội tình cờ gặp mặt. Hôm nay, trên đường trở về sào huyệt, Presco từ xa đã thấy Jackie. Ban đầu định cất tiếng gọi, nhưng nhận ra viền mắt của Jackie hơi đỏ, Presco lập tức hoảng hốt. Nhớ đến lần trước, khi Jackie mất lý trí cũng có hiện tượng mắt đỏ, Presco lập tức cố gắng bay lên cao để giữ khoảng cách. Tiếng động của cánh rồng làm Jackie chú ý, hắn ngước nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng như thể hiện rõ sự khó chịu với hành động hoảng hốt của Presco. Nhận ra mình đã hiểu lầm, Presco hạ cánh và cẩn thận hỏi. Người làm sao vậy? Jackie trả lời ngắn gọn, giọng trầm xuống. Yvette đã bị dũng giả dẫn đi. Dũng giả lại chính là người thân của nàng. Presco suy nghĩ, rồi chần chừ hỏi. Người buồn vì điều đó sao? Nếu muốn, người có thể đi theo. Người hiện tại hóa hình thành người cũng không vấn đề gì. Nhưng phải cẩn thận, chẳng hạn như. Chưa kịp nói hết, Jackie đột nhiên bừng tỉnh. Lập tức rời đi sau khi ôm Presco thật chặt. Cảm ơn, hắn quay về sào huyệt, mang hết vàng bạc và đồ vật cá nhân của Yvette cất vào nhẫn chữ vật, không bỏ sót bất kỳ thứ gì, thậm chí đến cả đồ trang trí trong phòng cũng bị lấy đi. Sau đó, Jackie hóa hình thành người, lao nhanh về phía cảng để tìm chuyến tàu gần nhất đến Bách Hoa Đại Lục. Đến cảng, người hóa hình với mái tóc đen, mắt đen, toát mồ hôi, chen qua hàng người, hỏi vội người bán vé. Tàu gần nhất đến Bách Hoa Đại Lục khi nào khởi hành? Người bán vé còn đang chậm rãi tìm kiếm thông tin thì bị ánh mắt hung thần của Jackie ép buộc, vội vàng trả lời. Tàu vừa khởi hành được 2 phút, có thể thấy buồm ở phía đông bắc. Jackie lập tức chạy về hướng chỉ định, lao đi như một cơn gió. Cách chương